Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, bắt kẻ cắp chuyện kiện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu Smith Lâm mới vừa tiếp thu được hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở, thu được 10 bình ma lực dược tề. Mang trái cây Tô Bính đang chuẩn bị đi bán nhân mã tộc đi cầm cái này cho tiêu thụ đi ra ngoài. Nhưng mà mới ra cửa thì gặp phải vẻ mặt lo lắng Mona. Mona, ngươi đây là thế nào? Xảy ra chuyện gì? Gấp như vậy, ta mẫu hậu đưa quà sinh nhật của ta tinh linh đá không thấy. Smith Lâm vừa nghe đến. Lại là đồ không thấy. Cũng cảm thấy chuyện này có chút không giải thích được. Tinh linh đá rất chân quý, vẫn là nói có hắn tác dụng của hắn à, Mona có chút bi thương nói. Khối này tinh linh đá là lần trước ta sinh nhật mẫu hậu đưa cho ta. Nhưng là ta ngày hôm nay ra một lần cửa sau đó sẽ không có, Smith Lâm suy nghĩ một chút hỏi. Ngươi đi địa phương nào à, ta chính là đánh tạo một cây cung mũi tên. Kết quả lúc trở lại sẽ không có, Smith Lâm rất nghi ngờ à. Mona, ông phải có cung tên à? Làm sao còn đi chế tạo một cái đâu? Tựa hồ là nhìn ra Smith Lâm nghi ngờ. Mona giải thích nổi lên nguyên nhân. Ta ban đầu vậy cây cung tên đối với ta lại nói không quá thích hợp. Ta dự định hồi lò lần nữa để cho người chế tạo một cái. À, là như vậy à? Đúng rồi, lúc ấy trong lò rèn người nhiều không nhiều. Mona cẩn thận nhớ lại một chút. Thật giống như có 4-5 người. Thật nhiều, có chút độ khó à? Không tốt lắm tìm. Bất quá tinh linh đá có đặc điểm gì không có? Tinh linh đá mang ta từng tia một hệ ma lực. Cũng có thể tìm được, Smith Lâm búng tay. Vậy là không thành vấn đề. Đi đường cũ trở về đi tìm một chút. Nhất định có thể bắt kẻ cắp. Hai người đè Mona đường cũ tuyến đi một lần. Nhân tiện đi tới nhà này trong lò rèn. Nhà này tiệm rèn và úp vậy gian tiệm rèn so sánh nhỏ một chút. Làm nhưng là vũ khí cái gì đều rất đầy đủ hết. Nhìn một cái, tổng cộng có hai người đang bận rộn. Một cái ông bác hơn 50 tuổi. Nhìn dáng dấp tựa hồ cũng là địa tinh. Mà người tuổi trẻ kia nhìn như tựa hồ không phải tốt bao nhiêu. Phải nói người kia bề ngoài không việc gì. Nhưng là hắn luôn cảm giác người này không bình thường. Lão đầu vừa thấy được có người tới, liền cười ha hả lên tới hỏi thăm. Ơ, là ngươi à? Ngươi cung tên còn được cùng hơn 3 tiếng. Vị này là... Smith Lâm cũng là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Ở không tìm được đầu mối trước, vẫn lễ phép một chút tốt. Smith Lâm cũng là mở tiệm, bất quá là bán đồ. Lão đầu này cũng là lễ phép giới thiệu liền mình. Ta kêu Jack, bọn họ cũng gọi lão Jack. Bên kia là ta học trò kêu Lê. Smith Lâm cười một tiếng ở lão Jack giới thiệu một chút. Đơn giản biết lão Jack tiệm rèn. Lão Jack tiệm rèn sở trường chế tạo cấp bạc trắng vũ khí khác. Thỉnh thoảng tiếp một chút hoàng kim cấp bậc tờ đơn. Nhưng là nơi này lính đánh thuê hoặc là một ít nhà mạo hiểm. Bọn họ không giàu có, cho nên vẫn là cấp bạc trắng vũ khí tương đối thông dụng. Lão Jack ở nơi này bên trên cũng là một người có năng lực. Ba người trò chuyện rất lâu. Smith Lâm chuyển trở lại tránh sự lên, cầm Mona bị mất tinh linh thạch sự việc nói một lần. Nhưng cũng không có tiết lộ Mona thật là tình huống, mà mẫu hậu đổi thành mẫu thân, để tránh hù được lão Jack. Lão Jack sau khi nghe xong, lâm vào suy tư chính giữa. Hắn học trò mặc dù tính cách không phải rất tốt, nhưng tuyệt không phải sẽ trộm đồ người. Như vậy trộm đồ chỉ có. Lão Jack chợt nhớ tới một người liền vội vàng nói. Ta biết là ai trộm ngươi đồ, Mona vội vàng hỏi. Ai à, một cái kêu là nắc người. Tên này thường xuyên ăn trộm, nhưng đều là chuyện nhỏ. Học một ít nông cạn ma pháp liền bắt đầu đi ra lăn lộn. Bởi vì hắn mỗi lần trộm đồ đều không đạt tới ranh giới cuối cùng. cho nên cũng chỉ là mỗi lần cảnh cáo hắn một chút mà thôi. Smith Lâm cười lạnh một tiếng. Lần này tên này có thể được thất bại. Người trộm ai đồ đồ không được cần phải đầu tinh linh công chúa đồ. Thật là bi kịch à. Đúng rồi, lão Jack, Nắc ở nơi nào à? Lão Jack suy nghĩ một chút nói cho Nắc địa chỉ. Hơn nữa nhắc nhở bọn họ Nắc tên này rất xảo quyệt. Smith Lâm cảm ơn lão Jack, hãy cùng Mona đi tới thành Yavis phía đông, một tòa vắng vẻ trong nhà nhỏ. Nhìn dáng dấp rất đơn sơ. Bất quá nơi này chính là Nắc chỗ ở. Cũng là lão Jack nói địa phương. Smith Lâm và Mona đến nơi sau này. Smith Lâm đối với Mona nói. Ngươi ở bên ngoài trông nom, phòng ngừa tên này chạy trốn. Ta ở đâu bên ứng đối. Được. Ta đây muốn xem là ai trộm đồ ta. Mona hiển nhiên là rất tức giận, cho nên trong lòng cũng nghĩ xong. Chờ một chút tuyệt đối sẽ xuống tay tàn nhẫn. Smith Lâm đi vào trong phòng, liền nghe được Nắc ở đâu bên trong phòng lầm bầm lầu bầu. Cái này đá thật đúng là xinh đẹp, hẳn có thể bán cái giá tiền, vừa có thể mua rượu uống. Ha ha ha, ồ, không biết có thể hay không bán được 1000 tiền vàng à. Vậy thì càng tốt hơn, nghe được mấy câu nói này Smith Lâm gì cũng rõ ràng. Không cần hỏi, đầu sỏ chính là người này. Dứt khoát vậy không chào hỏi, trực tiếp vọt tới bên trong. Ở Nắc hoảng sợ dưới con mắt, một cái mộc hệ ma pháp đem hắn trói lại. Smith Lâm cầm Nắc trong tay tinh linh đá cầm tới. Nắc tức giận kêu to, ngươi là ai, làm sao xông vào trong nhà ta, đem đồ vật trả cho ta. Smith Lâm hừ lạnh một tiếng, trộm đồ còn lý luận, ngày hôm nay ngươi có thể xui xẻo. Ai? Nắc vừa nghe đến trộm cái chữ này mắt nhất thời hoảng loạn. Ánh mắt cũng là có ở đây không ngừng đánh một chút chuyển. Tựa hồ đang suy tư biện pháp ứng đối. Smith Lâm tựa hồ biết tên này muốn làm gì. Nhắc nhở một câu, ta nói cho ngươi, ngươi có thể đừng nghĩ chạy trốn. Chạy nghiêm trọng hơn, ta cùng ngươi nói. Nắc ánh mắt tàn bạo trợn mắt nhìn Smith Lâm nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta không trộm đồ. Nắc dứt khoát liền tới một cái chết không nhận nợ. Đánh chết cũng không thừa nhận. Nhưng mà Smith Lâm ở bên tai hắn nói mấy câu nói sau đó, tên này sắc mặt có đỏ chuyển trắng, dần dần ánh mắt đổi dỗi rãnh động đứng lên, không ngừng vừa nói, không thể nào, tại sao có thể như vậy, xong rồi, các loại. Smith Lâm cầm Nắc ném tới Mona thân vừa nói, ngươi tự xem làm đi, đừng đánh quá nặng, đưa đến ma pháp sư công hội chỗ đi đưa là được. Hắn giàu gì cũng là một cái gà mờ ma pháp sư. Ở Nắc ánh mắt hoảng sợ hạ, Mona không chút do dự cho Nắc giáo dục một phen. Từng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Smith Lâm nhưng tựa như không có nghe thấy, không phản ứng. Cùng Mona xử lý xong sau đó, hai người đi Nắc dẫn tới ma pháp sư công hội, cho trực ban Orino nói một lần sau đó, lúc này mới trở về. Bởi vì Smith Lâm còn có việc cần xử lý, cho nên theo Mona nói tiếng xin lỗi liền đi. Mona vậy không quấy rầy Smith Lâm, hắn vậy phải đi xem mình cung tên chế tạo xong rồi không có. Chỉ có bị góp được thảm không nỡ nhìn Nắc, dĩ nhiên là bị ma pháp sư công hội nghiêm trị. Ma pháp bị phế trừ, hơn nữa vĩnh viễn không được sử dụng ma pháp, hơn nữa còn muốn bị tù 3 năm lấy làm xem xét. Có thể nói là nghiêm trọng trừng phạt. Thật ra thì vốn là trừng phạt không phải nghiêm trọng, nhưng chính là bởi vì Mona thân phận, cho nên mới sẽ có như vậy xử phạt. Bất quá đối với Nắc mà nói, đây coi như là tốt nhất giải thoát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuiencv.com/nguoi-nối-ngui-en-gạch-nối-tsuy-gạch-nối-tsuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối hướng về tương lai. đến ngay Huyền Lục.